Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 520, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi đấu giá cô phải vô cùng kín đáo không khiến người khác chú ý, nhưng vẫn phải mua được món đồ này. Cô dụ mắt suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng Tô Dung Hạ quyết tâm nói, vật phẩm số 12, 500 tệ quái đàm. Đây không phải một con số tùy tiện, mà là con số Tô Dung đã cẩn thận cân nhắc và suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Chất lượng của những vật phẩm đấu giá trong Blind Box hoàn toàn không bằng những vật phẩm đấu giá chính thức. Tương tự như vậy, giá cả cũng phải thấp hơn so với đấu giá chính thức. Trong buổi đấu giá vừa rồi, vật phẩm thấp nhất cũng có giá 800 tệ quái đàm. Đó là một cái vòng tay bằng xương khô chỉ cho trẻ em sử dụng. Cho nên giá cả mà cô đưa ra cho viên đá đó tuyệt đối không được hơn 800. Dưới 800, Tô Dung lựa chọn giá 500 tệ quái đàm không quá khiến người khác chú ý. Nếu chọn 600.700, rất có khả năng sẽ trở thành người đứng đầu. Như vậy rất dễ bị chú ý. 10 phút nhanh chóng trôi qua, người đấu giá lại trở về sân khấu một lần nữa. Cảm ơn các vị đã tích cực tham gia đấu giá. Cuối cùng thì những vật phẩm trong Blind Box sẽ thuộc về ai đây? Thật sự khiến chúng ta rửa mắt mong chờ. Đầu tiên là vật phẩm thứ nhất, một đường sóc vải đỏ lên đến vật phẩm thứ 11. Tim Tô Dung đập thình thịch, ngừng thở, chờ đợi tấm bảng tiếp theo được vén lên, tượng trưng cho món đồ thứ 12. Phía dưới là ô của vật phẩm thứ 12. Để tôi nhìn xem, tổng cộng có 5 người đấu giá món đồ này. Như vậy người thắng lợi sẽ là ai đây? Theo giọng nói vang lên, vải đỏ được nhấc lên, cái giá trên cùng rõ ràng là 500 tệ quái đàm. Nhìn thấy con số này, Tô Dung thở phào một hơi, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. 4 người còn lại giá cao nhất là 370, giá thấp nhất là 50. Cuối cùng vẫn ra giá hơi cao một chút, Tô Dung thở dài. Cô thật sự không am hiểu việc định giá, chỉ có thể dựa vào những manh mối có được để đưa ra dự đoán. Những vật phẩm khác cũng đã được trưng bày ra. Vật phẩm có giá cao nhất là một cây lư hương lớn bằng bàn tay, có giá 720 tệ quái đàm. Ghế cuối cùng của tất cả các vật phẩm đều đã được công khai, tiếp theo chính là thời gian trả tiền. Người phục vụ nhanh chóng tiến vào đây một lần nữa, trong tay cầm một cái hộp. Chúc mừng ngài đã đấu giá thành công vật phẩm số 12, xin hỏi ngài muốn chi trả thế nào ạ? Phía sau hắn còn có mấy người nhân viên cao lớn thô kệch đi theo. Rõ ràng là sợ người mua không có tiền nên chạy trốn. Tô Dung lấy ra 500 tệ quái đàm đưa cho hắn, nhận lấy cái hộp. Sau khi tiễn đối phương đi, cô mở hộp ra. Một viên đá màu đỏ gồ ghề nằm bên trong, yên tĩnh nằm trên tấm tơ lụa màu trắng. Trong nháy mắt khi viên đá xuất hiện, thánh giá chữ thập bảo vệ tước N, G, Ự, C Tô Dung lại nóng lên một lần nữa, gần như đã từ hơi nóng biến thành rất nóng. Xác định xung quanh không có ai, Tô Dung móc thánh giá chữ thập bảo vệ trong quần áo ra, thử thăm dò cho viên đá màu đỏ tiếp xúc với hồng ngọc ở giữa thánh giá. Trong nháy mắt khi hai thứ này chạm vào nhau, đột nhiên có ánh sáng đỏ lóe lên, Tô Dung lập tức nhắm chặt hai mắt. Một lát sau, ánh sáng đỏ tiêu tán, lúc này cô mới ngập ngừng mở mắt ra lần nữa. Viên đá màu đỏ trong hộp đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại ánh sáng huỳnh quanh màu đỏ do thánh giá chữ thập bảo vệ phát ra, nhưng cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Cô nhíu chặt mày, dùng năng lực ý thức thế giới của cô để thăm dò sự thay đổi của thánh giá chữ thập bảo vệ. Tuy nhiên cô chỉ nhận được thông tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang dung hợp, còn cụ thể là dung hợp cái gì thì lại hoàn toàn không biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, trước khi dung hợp kết thúc, Tô Dung cũng không có cách nào sử dụng đạo cụ này. Nhận được tin tức này, suýt chút nữa Tô Dung đã tức giận đến bật cười. Vốn dĩ cô còn muốn dựa vào năng lực này để rời khỏi chợ quỷ. Kết quả lại trực tiếp bị phong ấn. Cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm chứ? Xem như cô đã cảm nhận được rồi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng trước khi quái đàm quy tắc cố định bắt đầu, đạo cụ này có thể khôi phục lại như bình thường. Nếu không cô thật sự là tiền mất tật mang. Nhưng lại không nhận được gì. Hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, Tô Dung gọi người phục vụ đến. Chúng tôi mua thứ này, có phải có thể trực tiếp rời khỏi chỗ này từ cửa sau không? Vâng, xin lỗi, bởi vì là ngài mua, cho nên chỉ có ngài mới có thể rời đi từ cửa sau. Người phục vụ cung kính trả lời, còn 3 vị khách còn lại phải tự mình rời khỏi chợ quỷ thông qua sông Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, Tô Dung cau mày lại, phải rời khỏi chỗ đó như thế nào? Bởi vì cô đã tiêu hết 500 tệ quái đàm, cho nên thái độ của nhân viên vô cùng tốt. Trên hoàng thuyền có người đưa đò, quỷ vật có thể lên thuyền rời đi. Nhưng nếu trước khi lên thuyền lại bị khiếu nại không phải là quỷ vật, vậy yêu cầu phải tự chứng minh thân phận. Ai lại đi khiếu nại người khác? Nghe thấy có khả năng sẽ bị khiếu nại, Tô Dung lập tức truy vấn. Nếu khiếu nại thất bại có bị trừng phạt không? Chỉ cần không sợ bị trả thù, khiếu nại thất bại sẽ không bị trừng phạt. Trên thực tế bởi vì mọi người đều mặc áo đen để che giấu thân phận, nên khả năng bị trả thù là rất nhỏ. Nhân viên trả lời, còn về phần ai sẽ khiếu nại, ai cũng có thể khiếu nại. Sau khi nghe được câu này, Tô Dung nhăn mày, ai cũng có thể khiếu nại. Ý của những lời này chẳng lẽ là chỉ cần muốn rời khỏi băng thuyền thì điều sẽ bị người khác khiếu nại sao? Tuy nhiên nói cũng đúng, dù sao nếu thật sự khiếu nại thất bại cũng sẽ không bị trừng phạt. Lỡ như người bị khiếu nại thật sự là nhân loại, vậy đó chính là một món lợi đẫm máu. Cách chương.